Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 223, ngạo thị quần hùng. Góc truyện audio.com. Thiếu gia, chàng tựa hồ rất coi trọng thư sinh kia. Lộ Lộ nhìn Diệp Phong tò mò hỏi, chàng không sợ hắn từ hứa tể tướng biết quyền lợi của Bách Long Tý Hộ cầm lấy đi gây ác khắp nơi sao? Diệp Phong mỉm cười nói, không cần lo lắng, Đông Phương Vô Kỵ này thuộc về lọ ai tiêu chuẩn chánh nghĩa Ngô Trung. Nếu hắn có thể một lần cao chúng, dám chắc là nhân tài dễ sử dụng sẽ không phản nghịch. Chỉ cần sử dụng thích đáng, ngày sau hắn sẽ rất có chỗ hữu dụng. Lộ Lộ nghe vậy gật đầu không có lên tiếng nữa, đối với việc thiếu gia đem Bạch Long Tý Hộ cho Đông Phương Vô Kỵ mượn, nàng không có cảm giác bất mãn gì. Bởi vì như Bạch Long Tý Hộ, bảo vật đẳng cấp này, Thần Châu Hoàng Cung có nhiều, thiếu gia đưa cho nàng cũng chỉ là một cái. Bạch Long Tý Hộ, đừng xem Thần Châu đế quốc triều chánh thối nát, không phồn vinh bằng nhân tộc liên minh của Nam Bắc Đại Lục, nhưng lạc đà dù gầy vẫn lớn hơn ngựa. Trước tiên bất luận Thần Châu đế quốc quốc thổ diện tích có thể so với cả Nam Bắc Đại Lục, lại nói Chu Thị Hoàng Triều trăm ngàn năm qua thu được bảo vật cũng có thể nói là đếm không hết, không phải Nam Bắc Đại Lục có thể có được. Hừ, hôm nay lão tử là tới tranh đoạt võ lâm minh chủ, trò hề nhàm chán của các ngươi cũng nên kết thúc rồi. Giữa sân luận võ, hai gã tà đạo người mới thực lực không tầm thường, đang ngươi tới ta đi đánh nhau kịch liệt. Người trong ma đạo, hung ma, ma tướng đứng đầu ở diệt thế ma cung, đột nhiên thả người nhảy vào vòng chiến, vận dụng. Cuồng sư hung ma kình, đem hai người chấn rơi ra khỏi võ đài. Nguồn, hung ma, người thân là trưởng bối, đột nhiên ra tay với hai hậu bối, chẳng lẽ không sợ bị mọi người chế nhạo sao? Cửu U tà giáo một trong tứ pháp vương, mặc trường bào màu xanh biếc, minh pháp vương, mập mạp xấu xí, mặt một bộ y phục màu đen, hai tay khoanh trước ngực cười lớn. Tướng mạo kinh khủng của hung ma, bị tà đạo cao thủ khi dễ ma đạo cao thủ, chúng nhân tà đạo còn lại, nghe xong minh pháp vương nói, lập tức phụ họa theo cười nhạo hung ma. Phi, các ngươi này âm trầm xảo trá, đám hỗn đản quỷ không ra quỷ, người không ra người, tự nhiên dám có ý tứ chế nhạo lão tử. Ngẫm lại các ngươi ngày thường làm những việc gì rồi hãy mở miệng đi, ác tâm. Hung ma đứng giữa đài, khinh thường cười lạnh, tựa hồ cố ý muốn cùng tà đạo đối nghịch. Ma cùng chúng nhân, cùng với đông đảo người trong ma đạo, đều phụ họa theo. Người trong lưỡng đạo, ngoại trừ ma cung thiếu cung chủ Mộ Dung Linh cùng tà giáo giáo chủ Lưu Vũ Phỉ không có lên tiếng, còn lại toàn bộ bắt đầu ầm ĩ, cả hội trường lập tức náo nhiệt giống như chợ thịt. Chư vị, bớt nóng một chút, bây giờ không phải lúc tranh chấp, mọi người chỉ nên dùng tay biết bên nào có điều lẽ phải hơn. Thiên Cơ cung âm, Dương, Càn, Khôn tứ đại trưởng lão mở miệng muốn khuyên dừng lưỡng đạo chúng nhân, kết quả lại trước sau lọt vào ma tà lưỡng đạo giận dữ mắng. Lão già kia, đừng có ở đó mà ỷ già làm phách, chuyện của đại gia không cần ngươi quản. Âm, Dương, Càn, Khôn tứ đại trưởng lão trong giang hồ chánh đạo, luôn luôn uy vọng rất cao, hơn nữa chánh tà ma ba đạo luôn luôn bất hòa, chánh đạo chúng nhân vừa nghe tứ đại trưởng lão bị mắng, lập tức phẫn nộ gia nhập tranh chấp, tạo thành tình huống ba đạo chúng nhân mọi người cùng nhau chửi mắng. Có thể tạo thành thế cục ra tay đánh nhau. Góc truyện audio.com. Một đám ngu ngốc bị người cố ý kích động tranh chấp đều không biết, lại còn muốn tranh chấp võ lâm minh chủ. Ai nếu lên làm minh chủ của đám ngốc các ngươi, khẳng định bị người làm cho cười. Một trận cười lạnh truyền ra. Diệp Phong, thân mặc hắc trang, miệng ngậm phiêu phiêu dục tiên, tiêu sái đi từng bước tới giữa hội trường. Bên cạnh hầu tử tiểu hắc vui vẻ cầm theo đoàn kiếm cùng bầu rượu. Vô lại, ngươi con mẹ nó là ai, ngang nhiên dám ở đây dõng dạc, quả thực không đem chúng ta tam đạo chúng nhân để vào mắt. Vài tiếng mắng chửi vang lên, ma đạo cùng lưỡng đạo chúng nhân, trước sau lao ra sáu thanh niên phẫn nộ cầm trong tay vũ khí hướng Diệp Phong giết tới. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, Diệp Phong cười lạnh đứng tại chỗ nhìn địch nhân không động đậy, chỉ nghe sáu tiếng vang nhẹ nhàng chỉnh tề truyền ra. Khi tam đạo chúng nhân còn chưa có nhìn ra tình huống, sáu thanh niên vọt tới gần trước Diệp Phong giống như diều đứt dây, bay ra ngoài, ngã xuống đất hôn mê. Mọi người ở đây đa số không biết đây là vì sao, đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Hiện trường vốn hỗn loạn, cũng bởi vậy lặng yên xuống. Thiên Cơ lão nhân sở thần phong đức cao vọng trọng, đi tới trước chánh đạo quần hùng, nhìn Diệp Phong mang theo nghi hoặc bất mãn nói. Ra chân thật nhanh, xin hỏi các hạ là cao nhân phái nào, vì sao phải tới gây loạn võ lâm đại hội? Diệp Phong vừa mới cuồng vọng nói như vậy, thì ngay cả vị lão nhân gia này xưa nay tính tình luôn luôn tốt, nghe xong cũng có chút mất hứng. Diệp Phong là ai, nếu nói hắn là sống bởi tính lưu minh, một chút cũng không quá đáng. Lần này hắn chính là tới chơi đùa, tới gây chuyện, đương nhiên sẽ không cho người giang hồ này mặt mũi. Càng huống chi người giang hồ nếu là xuất hiện minh chủ thống nhất lại cùng triều đình đối nghịch, đối với Giang Sơn hắn bất lợi, bởi vậy hắn há có thể không đến làm loạn. Bất quá Thiên Cơ lão nhân trước mắt này là sư phụ của Liễu Nhược Yên, Diệp Phong trong lòng ít nhiều đối với lão nhân này có chút hảo cảm, coi như cấp mặt mũi nói. Nguyên lai là đỉnh đỉnh đại danh Thiên Cơ lão nhân, hắc hắc, kẻ hèn vô môn vô phái, thường xuyên làm một chút thu tiền tài của người, thay người làm một ít sự tình, nhớ kỹ mấy ngày trước hình như có người cho ta nổi lên cái tên gọi Vô Danh sát thủ. Tên này không tệ, ngài liền gọi ta Vô Danh đi. Về phần ta vì sao phải tới làm loạn sao, đương nhiên là thu tiền của người, thay người làm việc rồi. Vô Danh sát thủ, thu tiền của người khác tới làm loạn đại hội, con mẹ nó, ngươi tiểu tử có đúng hay không điên rồi, ngươi biết đây là địa phương nào không? Ngang nhiên dám đến nơi này làm càn, sống lâu không thích ư, ngươi mẹ nó hiểm mệnh quá dài a. Tà ma lưỡng đạo chúng nhân đều mở mồm mắng to, người gặp qua bức họa Vô Danh sát thủ bị truy nã, càng đều cả giận nói. Ngươi tiểu tử mơ tưởng giả mạo tới hãm hại người khác. Lão tử gặp qua bức họa Vô Danh sát thủ, ngươi căn bản không phải hắn. Một đám ngu ngốc, ngươi trong lúc giết người tùy tiện để cho người ta chứng kiến chân diện mục a, đương nhiên có chút thủ đoạn cải trang, thay đổi dung mạo. Diệp Phong hai tay khoanh trước ngực, hai mắt hoàn thị đông đảo người mắng chửi, khinh thường cười nói. Lão tử hôm nay chính là tới đảo loạn, các ngươi có thể đem ta làm như thế nào? Góc chuyện audio.com. Một mình một người ngạo thế thiên hạ quần hùng, kiêu ngạo hống hách nói, lão tử hôm nay chính là tới đảo loạn, các ngươi có thể đem ta làm như thế nào? Loại lời nói vô lại này trong 200 năm, sợ rằng cũng chỉ Diệp Phong dám nói. Cái gì gọi một câu nói trêu tức thiên hạ quần hùng, nhìn tình huống giữa sân đám người tính tình táo bạo mắng chửi Diệp Phong cuồng vọng, vô tri, ngu ngốc, người điên, bệnh thần kinh, mọi người có thể hiểu rõ. Ha ha ha, tốt, tốt lắm, tiểu tử ngươi thật sự rất can đảm. Kế hoạch diệt thế ma cung muốn kích động tam đạo tranh đoạt hỗn chiến, bị Diệp Phong làm loạn. Hung ma luôn luôn hung tàn ác độc trong tiếng đám người chửi mắng. Đi tới giữa hội trường, nhìn Diệp Phong cười to nó. Hôm nay ta hung ma liền đại biểu thiên hạ quần hùng, lĩnh trước hướng ngươi lãnh giáo một hai. Chấm, quần hùng ở đây đã có không ít người muốn giết Diệp Phong, chỉ là lo lắng Diệp Phong dám một mình nhập tràng khiêu chiến quần hùng, thực lực mạnh như thế nào, còn đang lo lắng mà thôi, bây giờ hung ma nếu muốn lãnh giáo trước mọi người tự nhiên sẽ không phản đối. Trong nhất thời tiếng mắng chửi lắng xuống, tất cả con mắt đều chút ý Diệp Phong cùng hung ma. Hôm nay cho dù người có cửu oán với hung ma, đều hy vọng hung ma chiến thắng. Nguyên nhân không có hai, tiểu tử cuồng vọng trước mắt quá đáng ghét. Vị này tự xưng Vô Danh cao nhân, nếu là có người muốn ngươi tới đảo loạn, hẳn là sẽ không chỉ lo ngươi một người thôi. Gọi đồng bọn của ngươi đều đi ra, mọi người sáng tỏ lãnh giáo một phen tốt không? Mộ Dung Linh thấy hung ma không đợi mình lên tiếng, liền xuất hiện khiêu chiến. Vì tìm tòi chi tiết của đối phương, liền đi ra khỏi đám người ma đạo, khách khí mở miệng đối với Diệp Phong mỉm cười. Hắc hắc, kẻ hèn luôn luôn độc lai độc vãng, không cùng người hợp tác. Lần này chỉ có một mình ta đến đây. Tiết cô nương không cần đa nghi, Diệp Phong nhìn Mộ Dung Linh, hắc hắc cười dâm nói. Ngày đó kẻ hèn rời khỏi Dục Tiên lâu tương đối vội vàng. Hôm nay rốt cuộc có thể hay không với nàng một đêm vui vẻ. Không biết muốn chơi đùa danh kỹ Tiết Linh một đêm, phải trả bao nhiêu tiền. Người già giá đi, ta lần này chính là thu không ít song kim đây. Nguyên lai ngươi thật là Vô Danh sát thủ, không nghĩ tới ngươi bản lãnh cải trang hoán mạo còn thật lợi hại, một chút cũng không thua cái mồm thối đầy phân chó của ngươi. Mộ Dung Linh nghe Diệp Phong nói, ngoài ý muốn, trong lòng có thể nói lửa giận thiêu đốt, hận không thể đem hắn lột da rút xương. Thiếu công chủ không cần để ý tới rác rưởi này, thuộc hạ hôm nay muốn cho hắn biết cái gì gọi là chết. Rác rưởi tiếp chiêu, lão tử đánh nát ngươi. Diệp Phong dâm tiếu vừa ra, Mộ Dung Linh cùng ma cung chúng nhân đều giận dữ, hung ma càng rít gào một tiếng, vận khởi cuồng sư hung ma kình, mang theo ma khí tàn phá, giống như một con hắc sư tử nổi điên cực nhanh đánh về phía Diệp Phong. Sư tử thật hung hữu, không biết có thể có bao nhiêu bản lãnh. Diệp Phong nhìn hung ma cười cười khinh thường, thẳng đến hung ma cách hắn không đủ ba thước mới thu lại nụ cười, tàn mắt ra sát ý đặc hơn cùng tránh khí mênh mông, hai mắt lạnh lùng nhìn hung ma, sát khí lẫm nhiên nói một câu. Cút, tránh khí mênh mông mãnh liệt trong nháy mắt hình thành một con rồng giận dữ màu trắng, phát va long ngâm cao vút bá đạo, dương nanh múa vuốt đánh lên hắc sư tử hung ma. Góc chuyện audio.com. Chỉ nghe một tiếng nổ truyền ra, hắc sư tử hung ma liền bị bạch long đánh tan, cả người giống như diều đứt dây, phốc thông một tiếng té rớt về phía đám người ma đạo. Hung ma tại Thần Châu giang hồ mặc dù không tính là đỉnh cấp cao thủ, nhưng cũng là cường giả nổi tiếng. Vô danh sát thủ nhẹ quát một tiếng, liền sử dụng cực thuần tránh khí hình thành long khí, có thể đánh tan hung ma, thực lực mạnh có thể tưởng tượng là biết. Chúng nhân ở đây thấy cảnh tượng này, đều kinh hãi. Những người trước vốn muốn động thủ giết Diệp Phong, tất cả đều vuốt mồ hôi lạnh, may mắn chính mình không có xuất tràng trước, nếu không dọa người không nói, mạng nhỏ đều có thể khó giữ được. Long khí thật tinh thuần, hắn hình như giống một người. Cửu U Tà giáo giáo chủ Lưu Vũ Phỉ, nhìn Diệp Phong nghi hoặc nhẹ giọng nói thầm. U hồn minh quỷ tứ lão bên cạnh nàng nghe được đều lộ ra thần sắc tò mò, không rõ giáo chủ đang nói cái gì. Hảo công phu, thật sự là hảo công phu, khó trách các hạ dám một mình một người khiêu khích thiên hạ quần hùng. Hung ma bị long khí đánh lui, có hắc sư ma khí hộ thể, trong cơ thể mặc dù chấn động không nhẹ nhưng vẫn như trước có thể lên đài. Trong cửu ma tướng, tâm ma tướng mạo anh tuấn, thân hình nhu nhược giống như thư sinh, thông thường là đầu não của 9 người, mắt thấy đại ca tình như thủ túc của mình bị đánh thành trọng thương, lúc này đối với 7 người khác dùng ánh mắt ra hiệu, 8 người đồng thời cùng hung ma đi ra khỏi hàng đứng ở trước mặt Diệp Phong. 9 huynh đệ, ta có lời thề đồng sanh cộng tử, các hạ nếu làm bị thương đại ca ta, mặt mũi này chúng ta nhất định phải tìm trở về. Hôm nay chúng ta cửu ma tướng liền thay thiên hạ quần hùng triệt để lãnh giáo một chút thủ đoạn của các hạ. Cho dù đánh một trận thân tử cũng phải lưu ngươi táng thân nơi đây, miễn cho chuyện truyền ra ngoài, khiến cho các quốc cao thủ nghĩ chúng ta thần châu không người, võ lâm đại hội bị một tiểu nhi lai lịch bất minh phá hư, đến lúc đó chỉ có thể chui xuống đất thôi. Tâm ma này có thể quá xấu xa đi, 9 đánh một trước không nói, cuối cùng còn nói vòng vo không thể để cho Diệp Phong còn sống rời đi, nếu không chuyện truyền ra ngoài, giang hồ cao thủ nơi này, sau này đều đi chui xuống đất thôi, khỏi lại ở trên đường lăn lộn. Hắc hắc, phát biểu thật khẳng khái, bất quá ngươi nói như vậy, dám chắc có người không hiểu, thẳng thắn một chút tốt hơn, không phải chính là không thể khiến ta sống rời đi sao? Diệp Phong hai tay ôm ngực nghiêng đầu nhìn hung ma kinh thường nói. Đồn đại diệt thế ma cung cửu ma tướng cửu ma mãnh tú trận không người có thể phá, hôm nay ta đến là muốn lãnh giáo. Khách chương.